Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 779, không nghĩ tới a. Đa Bảo, Đông Hải phần cuối. Chu Tiên kiếm trận bên trong. Tạo hóa cấp đại thần thông giả đại chiến càng kịch liệt. Thật sự đối đầu vị này đạo môn 9 vị một trong Đa Bảo Thiên Tôn. Mới có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố. Đối Chu Tiên tứ kiếm kinh, lĩnh ngộ, đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng kết hư ảo đạo quả. Dù cho có Tam Tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận giúp đỡ. Trịnh Kiện cũng ngăn cản cực kỳ khó khăn. Mà Đa Bảo Thiên Tôn đứng chắp tay. Thần sắc có chút lạnh nhạt. Đúng là đứng tại chỗ một bước không động. Vẻn vẹn lấy nguyên thần điều khiển kiếm trận. Không sai. Có thể tại bần đạo Chu Tiên kiếm trận bên trong chống đỡ lâu như vậy. Xem ra vận mệnh của ngươi tu vi cũng tính là hàng thật giá thật. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Tôn cất cao giọng nói. Dừng một chút, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Hóa thành kiếm chỉ, khoan thai bổ xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận bên trong xuất hiện một đạo hết sức sáng ngời kiếm quang. Đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận cùng Trịnh Kiện nháy mắt chia cắt ra đến. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại có loại xa tại thiên nhai cảm giác. Hoàng Hà Cửu Khúc, không vào giới này. Đa Bảo Thiên Tôn âm thanh trang nghiêm mà hùng vĩ. Mang theo ngôn xuất pháp tùy đặc thù. Nháy mắt lấy kiếm khí ngăn cách Tam Tiêu đối Trịnh Kiện chi viện. Tạo hóa cấp viên mãn tồn tại. Đã có thể biên độ nhỏ thay đổi chân thực giới quy tắc. Đối với Đa Bảo Thiên Tôn mà nói, nếu là như lời nói như vậy, chỉ kém chư nhân chi quả liền có thể đăng lâm bờ bên kia. Trên cơ bản đã coi như là bờ bên kia phía dưới vô địch. Chỉ có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn, Quảng Thành Tử, Chân Vũ Đại Đế chờ số ít cùng cấp bậc cường giả nhưng cùng chống lại. Chính mình mới vào tạo hóa, có thể chống đỡ ở. Một mặt là bởi vì Tam Tiêu toàn lực tương trợ, chia sẻ bộ phận Chu Tiên kiếm trận áp lực. Một phương diện khác cũng là dựa vào Tiệt Thiên Thất Kiếm thần dị cùng với chính mình đối. Chu Tiên kiếm trận hiểu rõ mà thôi. Mà lúc này Đa Bảo Thiên Tôn vẻn vẹn hơi giật giật tay. Trịnh Kiện cũng đã có chút nỗ lực. Đến cùng phải làm thế nào phá cục. Trịnh Kiện trong thức hải. Tiện đạo nhân nguyên thần ở vô tận chỗ cao. Không ngừng nhìn kỹ mỗi một loại khả năng, mà hắn quanh người hộ thể tiên quang thì là không ngừng bị bốn loại kiếm khí cắt chém. Rõ ràng không kiên trì được quá lâu. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong tiếng hít thở, Đa Bảo, sư tôn, làm giảm cầu trống không? Sớm đã nói rõ Thanh Bình kiếm, không phải là ngươi đồ vật. Chu Tiên tứ kiếm kinh, cho ngươi. Ngươi như cũ không hài lòng. Thậm chí lấy hắn ta tại thời không song song bên trong làm phản bội thăm dò. Như vậy hành vi, làm sao chấp trưởng Thanh Bình kiếm, làm sao gánh chịu chư nhân chi quả. Theo thượng cổ cho tới bây giờ, người tu hành vô tận tuế nguyệt, chẳng lẽ còn thấy không rõ chính mình vấn đề vị trí sao? Thanh âm hắn bên trong hàm ẩn, chảm đạo kiến ngã. Chỉ hỏi tâm linh, không nghe thấy còn lại. Giống như thần trung mộ cổ đồng dạng, phong thần thế giới bên trong, Đa Bảo Thiên Tôn hắn ta nếm thử phản bội cử chỉ. Bởi vì Trịnh Kiện xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Tại tối hậu quan đầu thất bại, chuyện này, Trịnh Kiện không tin Đa Bảo Thiên Tôn bản tôn không biết được. Thậm chí tám thành chính là hắn bản tôn tận lực an bài. Đa Bảo Thiên Tôn mặt đỏ bên trên hiện ra một vệt khinh miệt. Ngươi biết cái gì? Không quản ta có vấn đề gì, chỉ cần lấy được Thanh Bình kiếm cùng chư nhân chi quà. Tất cả liền giải quyết. Hắn cũng là cổ xưa tồn tại, há lại sẽ bởi vì Trịnh Kiện một lời mà dao động tâm linh. Kiệt lực ngăn cản bốn kiếm kiếm khí đồng thời. Trịnh Kiện trang nghiêm nói, mọi việc vạn vật đều có nhân, tất cả nhân duyên đều có quả. Chứ bởi vì có thể biến đổi, kết quả cũng biến. Xem như chư nhân chi quả, vô luận bởi vì làm sao biến hóa, kết quả đều sẽ tùy theo mà thay đổi. Đây chính là Trịnh Kiện bước vào tạo hóa cảnh giới về sau. Chư nhân chi quả mang tới thần dị. Bỗng nhiên, Chu Tiên kiếm trận bên trong một trận chấn động. Vẩn đục lao nhanh cửu khúc hoàng hà tái hiện. Rầm rầm nước sông âm thanh bên trong. Hỗn nguyên kim đấu đột nhiên bay đến Trịnh Kiện đỉnh đầu. Trợ giúp ngăn cản kiếm quang. Tam tiêu. Đa bảo thiên tôn ngạc nhiên nhìn. Lại phát hiện tam tiêu trên thân khí tức bốc lên. Thế mà tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn xông phá truyền thuyết cấp chướng ngại. Quay về tạo hóa cảnh giới. Bích Tiêu duyên dáng gọi to nói. Phu quân, thiếp thân đến giúp ngươi. Nói xong, trong tay kim dao tiễn hóa thành hai đạo dao long. Xông phá kiếm quang, nháy mắt cắt đứt đa bảo thiên tôn quanh người từng đóa kim hoa. Từng mảnh khánh vân vỡ vụn, mà hỗn nguyên kim đấu kim quang phía dưới. Đa bảo thiên tôn trên thân nhiều hơn mấy phần mục nát pha tạp chi ý. Nhiễm lên từng tầng vẩn đục cảm giác. Toàn thân đạo lực rõ ràng suy yếu một chút. Có tạo hóa cấp tam tiêu tương trợ. Trịnh Kiện áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Song phương kiếm quang giao thoa. Lẫn nhau vẫn diệt. Mặc dù vẫn còn hạ phong bên trong. Nhưng dấu hiệu thất bại không hiện. Đủ để chống lại. Mà còn kéo thời gian càng lâu. Trịnh Kiện mặc dù như cũ sẽ bị Chu Tiên kiếm trận kiếm quang gây thương tích. Nhưng tương tự. Đa bảo thiên tôn đạo hạnh cũng sẽ bị hỗn nguyên kim đấu không ngừng quét xuống. Thậm chí có khả năng đánh rớt cảnh giới. Hướng phàm nhân. Nếu không được, mọi người cùng nhau bại. Đa bảo thiên tôn mặt đỏ bên trên hiện ra mấy phần tức giận. Hắn trước khi đến tính tới Trịnh Kiện có thể sẽ có cứu trợ. Nhưng không nghĩ tới tại cái này cái thời khắc mấu chốt. Tam tiêu thế mà có thể xông phá ngăn cản. Trở lại tạo hóa. Tạo hóa cảnh cửu khúc hoàng hà trận, dù cho không còn thượng cổ phong thần thời đại quét ngang ngọc hư nhất mạch đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng cũng đầy đủ tự vệ. Thời đại kia, tam tiêu đỉnh phong kỳ lúc, liền cùng là tạo hóa viên mãn quảng thành thiên tôn đều bị gọt đi trên đỉnh tam hoa. Đóng trong lồng ngực ngũ khí, biến thành phàm nhân. Về sau, quảng thành tử bị bức ép trùng tu, bắt lấy dạy bảo nhân hoàng chờ nhiều lần kỳ ngộ. Mới trở lại đại thần thông giả liệt kê. Có thể nghĩ tạo hóa cấp tam tiêu bày ra cửu khúc hoàng hà trận cường hãn bao nhiêu. Đa bảo thiên tôn sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải bần đạo trong tay không có chân chính Chu Tiên tứ kiếm, há có thể để các ngươi lấy hỗn nguyên kim đấu giành mất danh tiếng. Hắn kiếm trận chính là tự thân kiếm ý biến thành. Nếu có chân chính Chu Tiên tứ kiếm chống đỡ, đủ để lại xuất hiện ngày xưa Chu Tiên kiếm trận chân chính phong thái. Cho dù hỗn nguyên kim đấu cũng khó có thể ngăn cản kiếm trận chi uy. Ngươi nói, là cái này sao? Trịnh Kiện bây giờ cuối cùng có đánh lại dư lực. Lúc này nhịn không được lại bắt đầu bị coi thường. Chỉ thấy hắn nội cảnh vũ trụ mở ra. Bốn đạo kiếm phong chống đỡ vũ trụ tứ phương. Tách ra khiến đa bảo thiên tôn đều khiếp sợ khí tức. Ân. Còn có chút quen thuộc. Chu Tiên tứ kiếm. Đa bảo thiên tôn sắc mặt khiếp sợ cực hạn. Sư tôn ban cho ngươi lại là chân chính Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên sắc. Lục tiên vong. Hãm tiên khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu. Đại la thần tiên máu nhuộm váy. Hắc hắc. Không nghĩ tới a. Ngươi hắn ta. Kém một chút liền hái đi Chu Tiên kiếm. Trịnh Kiện cười cùng trộm đến gà tiểu hồ ly đồng dạng. Biểu lộ muốn nhiều tiện có nhiều tiện. Chu Tiên tứ kiếm liền tại bên trong ta cảnh trong vũ trụ. Ngươi liền tính tạo hóa viên mãn. Lấy tự thân kiếm ý bày ra Chu Tiên kiếm trận. Lại có thể có mấy phần uy năng. Có hỗn nguyên kim đấu cửu khúc hoàng hà trận. Bại không được ngươi còn không đánh được cái thế hòa. Đa bảo thiên tôn ngực nhanh chóng chập trùng không chừng. Cứ như vậy một hồi. Hắn đạo hạnh lại bị suy yếu một chút. Đã nhanh rơi xuống tạo hóa viên mãn. Đại Chu Trường Nhạc Thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Nụ cười chân thành di lạc trên mặt hiện ra từ bi chi ý. Cầm trong tay giống người túi. Nhìn xem vừa vặn bị cao lãm lấy phong thiên đài sắc phong tử vi tinh chủ thiếu huyền. Chậm rãi ném ra. Giống người túi đón gió dài ra. Trong đó từng đóa bạch liên nở rộ. Bao quát thập phương tam giới. Tựa hồ muốn đem toàn bộ Trường Nhạc Thành sinh linh đều đưa vào trong đó. Tiến vào hắn trưởng trung Phật quốc. Giống người túi. Ngày kia mà thành. vượt qua hết người hữu duyên. Sắc phong hậu đã có truyền thuyết đỉnh phong, gần như tạo hóa thiếu huyền không hề sợ hãi. Thân Chu Lượng lên từng đạo ngôi sao, trọn vẹn 365 ngôi sao lớn, dựa theo đặc biệt vị trí sắp xếp, hình thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vờn quanh tự thân, ngăn cản giống người túi hấp thu lực lượng. Những ngôi sao này cũng không phải là phổ thông ngôi sao, mà là nối liền vạn giới cổ xưa ngôi sao. Tại rất nhiều vũ trụ đều có ngôi sao hình chiếu, số lượng không nhiều, lực lượng hết sức trầm trọng. Có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương trợ, thiếu huyền mặc dù phí sức, nhưng như cũ chặn giống người túi. Di Lặc thấy thế, lần thứ hai đưa tay phải ra, hóa thành Phật ấn, trong miệng trang nghiêm nói, hợp. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vô hình kim bạt, theo trên dưới hướng trung gian đè ép, ép tới hư không không ngừng run rẩy, toàn bộ trường nhạc thành không ngừng chấn động, hiện ra vị lai Phật tổ chân chính thần dị Di Lặc. Lúc này có chút thế tồi khô lạp hủ, cho dù Hy Nga lấy sấm sét điện quang phối hợp tác chiến, vẫn cứ có chút miễn cưỡng. Dù sao, nàng lực lượng bị Pháp Hoa Rừng cùng lớn diệu tướng hai vị truyền thuyết cấp Bồ Tát dính dấp. Phong Thiên Đài chưa lại toàn bộ công, càng không có về sau phong thần bảng tới tương hợp, không phải hoàn chỉnh sắc phong. Thu hoạch Tử Vi Tinh Chủ cùng Lôi Bộ Thiên Tôn quyền hành chỉ là bộ phận. Nếu không, đơn thiếu huyền một người liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản bây giờ Di Lặc. Mà bây giờ, lấy giống người túi cùng kim bạt khốn trụ thiếu huyền, Hy Nga đồng thời, Di Lặc rảnh tay, Phật dưới lòng bàn tay ép. Mục tiêu chính là đứng tại Phong Thiên Đài đỉnh tại thế nhân hoàng Cao Lãm. Cao Lãm thần sắc lạnh lẽo, đứng tại chỗ. Vàng sáng đế bào đón gió rung động, trong tay nhân hoàng kiếm đạm kim quang mũi nhọn bắn nhanh mà ra, xông phá vân tiêu. Chẳng biết lúc nào, nhân hoàng kiếm sớm đã tỉnh lại đến truyền thuyết cấp độ, nhưng mà Di Lặc một chưởng đè xuống, lại không trở ngại chút nào đem nhân hoàng kiếm kiếm quang đập tan. Phật quang nở rộ, khí thế không giảm tiếp tục ép xuống. Cao Lãm khóe miệng xuất ra một vệt nụ cười gan, ánh mắt không đổi nhìn xem Di Lặc, chỉ thấy bị Di Lặc đập tan huyền hoàng tia sáng một lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành một bộ sơn hà đồ cuốn, trong đó hiện lên chính là bây giờ Đại Chu cương vực hơi co lại bản. Màu sắc khác nhau, lẫn nhau giao thoa, đối ứng Đại Chu tất cả thành trì phương hướng, Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh. Đây mới là Cao Lãm có lòng tin ngăn cản Di Lặc căn bản. Kèm theo Di Lặc Phật dưới lòng bàn tay ép, toàn bộ Đại Chu cương vực bên trong tất cả sông núi, dòng sông, thành trì đều xuất hiện rất nhỏ chấn động, phảng phất sơn hà đồ cùng đại địa liên kết, lẫn nhau cộng minh. Di Lặc, người cứ việc đập, Cao Lãm thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Di Lặc Phật trưởng liền dừng lại. Đại Chu cương vực, cũng không phải Đông Hải Đại Dương mênh mông, mà là toàn bộ chân thực giới hạch tâm chi địa, địa vị gần với cửu trọng thiên tiên giới cùng cửu u. Nếu là Di Lặc liều lĩnh xuất thủ, xác thực có khả năng đánh vỡ Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh, đánh giết Cao Lãm, nhưng mang tới hậu quả cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm trọng đến hắn khó có thể chịu đựng tình trạng, bởi vì diện tích lớn công kích chân thực giới khu vực trung tâm cũng sẽ nhận kinh khủng phản phệ. Loại này phản phệ, cho dù là truyền thuyết, tạo hóa cường giả đều khó mà tiếp nhận. Đây chính là chúng sinh lực lượng thủ hộ nhân hoàng mấu chốt. Nếu như là cửu u tà ma, có thể sẽ liều lĩnh. Bởi vì cho dù có chân thực giới phản phệ, nhưng cửu u có thể sẽ bởi vì chân thực giới lật úp mà vui sướng, từ đó bảo vệ tà ma. Nhưng Di Lặc không phải a, hắn là Phật môn vị lai Phật tổ, muốn xây dựng trên mặt đất Phật quốc. Chỉ cần hắn dám tiếp tục ép xuống, không đợi Phong Thiên Đài sụp đổ, sơn hà đồ vỡ vụn, hắn Phật môn báo thân liền sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Mà Phật quốc cũng sẽ tùy theo trầm luân, thực lực thậm chí có thể sẽ rơi xuống đến truyền thuyết trở xuống. Sợ ném chuột vỡ bình a. Di Lặc lúc này không dám tiếp tục, tay dừng ở giữa không trung, bầu không khí có như vậy một chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Phong Thiên Đài còn chưa thành công thời khắc, Cao Lãm liền có thể luyện ra ngưng tụ đại chu cương vực cẩm tú sơn hà bức tranh. Cao Lãm cười lạnh nói. Di Lạc, ngươi cảm động sao? Di Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không dám động, hoàn toàn không dám động. Đè thêm cái một điểm, báo thân liền sao được. Trên mặt đất Phật quốc cũng sao được. Núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Tiểu Mạnh một người nghênh chiến tứ đại la giáo thần sứ. Cầm Đen, Quyển Liêm hai vị đều là sớm thức tỉnh, thực lực bị hao tổn, quy năng đại giảm, mà Phụng Điền, Bảo Bình hai lớn thần sứ chi thực lực nhưng là hoàn chỉnh truyền thuyết. Nhưng mà, có tứ trọng dị tượng ra thân Tiểu Mạnh như cũ không hề sợ hãi. Nhất khí hóa tam thanh, thật định Như Lai cùng rõ ràng nguồn gốc chân quân phân biệt nghênh chiến Cầm Đèn thần sứ cùng Quyển Liêm thần sứ, mà hắn bản tôn thì độc chiến Phụng Điền, Bảo Bình. Chỉ thấy Tiểu Mạnh hai tay kết ấn, hỗn nguyên vô cực chi ý bao phủ, hỗn độn vô cực cái bọc tất cả, bao quát Phụng Điển thần sứ. Phụng Điển thần sứ không ngừng sử dụng ra la giáo thần thông. Bạch Liên, vô dụng, bị vô cực thôn phệ. Tụ lý càn khôn, vẫn là vô dụng, vô cực ấn phía dưới. Phụng Điển thần sứ sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn vô cực bao phủ tự thân. Ngọc Hư Tô Mạnh, ta lại ngay cả một cái vô cực ấn cũng không ngăn nổi sao? Phụng Điển thần sứ trong lòng uể oải thời điểm, ném ra trong tay nâng kinh văn, hóa thành một chút vòng xoáy, liên thông không hiểu u ám, rót vào chân không ra hương. Sau một khắc, u ám bên trong, một cái trắng muốt như ngọc bàn tay theo chân không ra hương ló ra. Tạo hóa cấp thần sứ, cách không giáng lâm mấy phần lực lượng, chụp vào Tiểu Mạnh, vẻn vẹn nháy mắt, Tiểu Mạnh liền cảm thấy tử vong khủng bố. Truyền thuyết người tại tạo hóa trước mặt, gần như không có gì sức hoàn thủ. Nếu không phải Tam Tiêu có cửu khúc hoàng hà trận, vừa bắt đầu càng là đánh phụ trợ, dựa vào Trịnh Kiện đỉnh lấy, nếu không cũng căn bản ngăn không được Đa Bảo Thiên Tôn. Cong, một tiếng chuông vang, truyền khắp tam giới, vô tận chỗ cao ngọc hư cung, Côn Luân chuông cổ vang lên. Sau một khắc, vô tận chỗ cao rơi xuống một chiếc đại ấn, nhét đầy thiên địa, hoa văn cổ pháp, không có cái khác thần dị, nhưng kinh khủng nặng nề cảm giác cũng đã nháy mắt ép bàn tay kia rõ ràng biến hình. Phiên Thiên Ấn, Quảng Thành Thiên Tôn Phiên Thiên Ấn, gõ vang ngọc hư Côn Lôn Tiên Trung chính là trở về Quảng Thành Tử. Cùng ngấp nghé Trịnh Kiện Thanh Bình Kiếm Đa Bảo Thiên Tôn khác biệt, Quảng Thành Tử không chậm trễ chút nào lựa chọn duy trì Tiểu Mạnh. Ai, đồng dạng là tiền bối, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Tiểu Mạnh gặp nạn mời ra trưởng. Trịnh Kiện nhưng là bị có thể nói ra trưởng Đa Bảo Thiên Tôn kém chút giết chết. Có Quảng Thành Tử đích thân xuất thủ, La giáo một phương nháy mắt bại lui. Thời khắc mấu chốt, sâu trong hư không chặn ngang đi ra một cái màu vàng gậy to, ngăn cản Phiên Thiên Ấn, một cái lông xù cánh tay lộ ra, bắt lại Quyển Liêm thần sứ. Đại sư huynh, Quyển Liêm thần sứ kinh hỉ kêu lên. Quyển Liêm thần sứ bị hầu tử cứu đi, còn lại ba đại thần sứ cũng đều thừa dịp cái này khe hở trốn về chân không ra hương. Gần như đồng thời, ba khu chiến trường ăn ý đình chiến, địch xâm phạm toàn bộ thối lui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.